Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 73, cung nhã thương hơi chán ghét dạ hoàng. Góc truyện audio.com, edit Mimi, đây là vì giữa họ không có thần giao cách cảm sao? Đào Chi Yêu đứng ở kia, nghe hắn không ngừng vạch ra những điểm mà cô đặc biệt sắp xếp vì dạ hoàng yêu cầu. Trong lúc nhất thời quên cả ngôn ngữ, giữa họ có nhiều điểm khác đến kinh ngạc. Cung Nhã Thương vẫn từ từ nói, cho đến khi không còn gì nữa, hắn mới nhận ra không ngờ mình lại có hứng thú với hôn lễ của mình như vậy. Hắn biết rõ lễ kết hôn này chỉ là vì trốn tránh thủ đoạn bức hôn của mẹ hắn. Nhưng nghĩ đến bản thân ban nãy giống như thực sự nghiêm túc để tâm đến. Không phải hắn kết hôn thật, sao lại cảm thấy hứng thú chứ? Hơn nữa hắn còn kinh ngạc phát hiện ra có rất nhiều điểm trong đó giống như tưởng tượng của hắn. Ngoài một vài điểm hơi thiếu sót, còn lại hắn đều thấy thú vị. Những vật này là cô cố ý thêm vào, hiểu được sự sâu sắc trong đó. Cung Nhã Thương thản nhiên hỏi, Đào Chi Yêu gật đầu, đương nhiên nói, hôn lễ là của cung tiên sinh và dạ tiên sinh, tất nhiên phải lo đến những thứ hai người cùng yêu thích. Nhưng, đến hôm nay, cô mới phát hiện, người đàn ông trước mắt này chẳng hiểu biết tẹo gì về sở thích của người yêu mình. Phủ quyết tất cả những điểm thiết kế cho dạ hoàng, Cung Nhã Thương hơi xấu hổ cười. Một khi đã như vậy, cô nên nhân lúc hai người chúng tôi cùng ở đây mới trưng cầu ý kiến chứ. Đào Chi Yêu không muốn nhiều lời vạch trần hắn, gật đầu nói, là tôi lo lắng không chu toàn, thật có lỗi. Cung tiên sinh, những chỗ anh vừa nói cần sửa tôi sẽ đặc biệt chú ý, một đêm này. Trôi qua bình yên, vì lo Cung Nhã Thương sẽ nghi ngờ. Cho nên mỗi tối Đào Chi Yêu đều xuống bếp tự mình nấu cháo cho hắn. Đến tối thứ ba, Đào Chi Yêu vốn chuẩn bị ra tay. Nhưng một chủ nhân khác của nơi này, dạ hoàng lại xuất hiện. Hắn đến đây, đi thẳng đến thư phòng. Hai người bí mật trò chuyện rất lâu. Mà Đào Chi Yêu lại không biết họ nói gì. Khoảng 2 đến 3 giờ sau, cánh cửa mới mở ra lần nữa. Trừ bỏ sắc mặt của dạ hoàng có điểm kém đi. Không khí giữa hai người dường như không có gì khác. Mà Đào Chi Yêu vẫn bưng hai chén cháo lên cho hai người như trước. Nhân cơ hội này, lấy bản đề xuất đã sửa chữa ra hỏi ý kiến của hai người. Vì còn nhiều chỗ thiếu sót, nên Đào Chi Yêu dựa theo mình là nhà gái để thay đổi. Đào Chi Yêu thấy mày Cung Nhã Thương từ từ giãn ra. Tựa hồ có chút hài lòng, mà tâm tình của dạ hoàng lại không tốt. Nhíu mày hỏi, mân côi sao lại là màu lam, đổi thành đỏ đi, tiến vào lễ đường sao lại không có thảm hồng. Còn nữa, nhẫn kim cương sao lại bé thế này, dạ hoàng nói liên miên quở trách. Nghe hắn nói xong, Đào Chi Yêu cười hiểu rõ. Quả nhiên, dạ hoàng đặc biệt chú ý đến điểm này. Tính tình của dạ hoàng là yêu phong cách đẹp đẽ, màu sắc, mà Cung Nhã Thương lại là trầm tĩnh và sống nội tâm. Hai người hình thành hai cái xung đột. Bỗng nhiên, Đào Chi Yêu thấy Cung Nhã Thương cau mày nhìn dạ hoàng. Tất cả si mê trong quá khứ giờ thay bằng tia chán ghét. Tuy chỉ chợt thoáng qua, nhưng Đào Chi Yêu lại thấy rất rõ. Trong lòng Đào Chi Yêu vui mừng, quả nhiên có tác dụng sao? Có phải từng trong tiềm thức, Cung Nhã Thương đã bắt đầu né tránh đàn ông không? Nghe dạ hoàng oán giận, Đào Chi Yêu nói, ý kiến của dạ tiên sinh, tôi sẽ ghi nhớ thay đổi tương ứng. Cô cố ý như vậy chỉ là gợi lên điểm bất đồng quá mức giữa họ mà thôi. Lúc này, hiệu quả cô muốn đã đến. Cô dung hợp sở thích của hai người, thiết kế một phong cách tương đối nhẹ nhàng đều làm thỏa mãn hai người. Lúc đêm khuya, dạ hoàng vẫn như xưa vô cùng thân thiết dán dính lấy Cung Nhã Thương muốn đi vào trong phòng. Mà Đào Chi Yêu tắm xong chuẩn bị đi ngủ, trong lòng cảm thán liệu có bị tra tấn bởi tiếng rên rỉ của hai người nữa không? Nhưng mà, không ngờ, Cung Nhã Thương lại đẩy dạ hoàng ra, thản nhiên nói. Darling, không phải ngày mai em có việc sao? Đêm nay về sớm đi. Tôi thấy không thoải mái. Darling, mai gặp nhé. Cách chương.